Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cuộc thi đại học còn 10 ngày, mẹ Choi cứng rắn lôi kéo Choi Yi-yang đi chùa tham gia lễ hội cầu nguyện. Tuy rằng mẹ Choi cũng không ngăn cản Choi Yi-yang đi con đường nghệ sĩ này, nhưng là bà và ba Choi đều rất coi trọng thành tích học tập của con gái. Choi Yi-yang nhận nhiệm vụ, lần này cần thi đậu đại học Kyung-hee, ở nhà cô cũng nhắc qua với ba Choi và mẹ Choi. Đại học Kyung-hee thuộc loại trường đại học nghệ thuật lớn ở Seoul. Thành tích bình thường của Choi Yi-yang có khả năng tuy rằng rất lớn, nhưng mẹ Choi vẫn cảm thấy đi cầu nguyện càng thêm an toàn. Choi Yi-yang rảnh rỗi ngày đó, mẹ Choi liền mang theo Choi Yi-yang đến chùa. Vừa đến cửa, Choi Yi-yang liền trừ khóe miệng nhìn phía trước, cách đó không xa mọi người quỳ gối lễ Phật. Mẹ Choi liếc Choi Yi-yang một cái, ý bảo cô an tĩnh thành tâm. Choi Yi-yang gật đầu, cứ việc không tin tưởng này đó, nhưng là cô sẽ phối hợp với mẹ Choi. Chính là lúc đi theo mẹ Choi cùng nhau lễ bái cầu nguyện, Choi Yi-yang bắt đầu thiên mã hành không đứng lên. Suy nghĩ nhịn không được bay tới mấy ngày trước, lúc đó cô bị ma quỷ ám ảnh sao? Vì sao sẽ đối quân đáng yêu? A Phi, là đối quyền gầy teo muốn như vậy? Ai, nhất định là bầu không khí bây giờ rất tốt. Không cần, quỳ gối nơi này vẫn là thành tâm cầu nguyện một chút đi. Hy vọng chính mình có thể thi được đại học Kyung-hee, hy vọng ba Choi và mẹ Choi trường mệnh trăm tuổi, hy vọng. Ngao, Choi Yi-yang giận ngẩng đầu. Choi nữ sĩ, mẹ làm chi? Lễ bái đã kết thúc, cũng chỉ có con còn quỳ. Mẹ Choi thu hồi tay, lạnh nhạt nói. Choi Yi-yang càng thêm lạnh nhạt thẳng lưng. Cái này gọi là thành tâm, mẹ hiểu hay không? Đáp lại Choi Yi-yang là một cái cốc đầu. Vào ngày 16 tháng 11 chính là ngày cuộc thi diễn ra. Trong vòng một ngày thi 5 môn, sau khi kết thúc Choi Yi-yang vốt chán đi ra khỏi trường thi. Không nghĩ tới đời trước cô học cặn bã còn có thể thể nghiệm hình thức học bá thi cao đẳng. Đề đáp tương đối thông thuận, nhất là phương diện Hán văn kia. Cảm giác thi được vào đại học Kyung-hee hẳn là không có vấn đề gì. Hệ thống, chúc mừng người chơi thi được đại học Kyung-hee, nhiệm vụ thưởng cho vòng cổ khí chất cao lãnh một cái. Hệ thống, hiện ban bố nhiệm vụ mới. Run run đi, đại học Kyung-hee, hệ thống, mời người chơi trong vòng 5 năm ra sức học hành đạt được học vị thạc sĩ. Choi Yi-yang, đợi chút ta ra vẻ, mới vừa kết thúc cuộc thi, còn có chính là một cái học vị thạc sĩ đại học Kyung-hee. Run run cái len sợi. Chẳng lẽ, ngay khi Choi Yi-yang cho rằng hệ thống còn có thể ban bố thêm nhiệm vụ chết tiệt nào nữa, hệ thống lại mai danh ẩn tích. Gần đây hệ thống thường động kinh, không biết có phải bởi vì bỗng chốc thăng cấp nhiều hay không, tự thân không thể gánh vác. Nếu hệ thống quy thiên, có phải cô không cần lại đi gặp hình thức minh tinh quỷ đó hay không? Giống như không đúng, hiện tại cô đã ký khế ước bán mình, nhưng mà có thể biết chính mình thi được vào đại học Kyung-hee thật cao hứng. Nhưng là lập tức ban bố nhiệm vụ thạc sĩ đó, điểm ấy thực khiến người ta đau. Lúc tối Choi Yi-yang lại nhận được tin nhắn của Sim Chang-min. Lúc trước hai người hay quay quanh đề tài nuôi mèo mỗi ngày mấy cái tin nhắn. Nhưng gần đây Choi Yi-yang đang thi, Sim Chang-min biết tình huống sau liền có một đoạn thời gian không gửi tin nhắn. Hôm nay cuộc thi kết thúc rồi sao? Muốn ghi danh trường học nào? Đại học Kyung-hee, đại học Kyung-hee, hiện tại tôi đang học ở trường đó. Như vậy sao, học trường xin chỉ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra rất có tự tin. Sim Chang-min cười tủm tỉm nhìn màn hình di động, một thiếu nữ tự tin. Thích mèo, cười rộ lên thật đẹp, biết nấu cơm, thành tích học tập cũng tốt. Bất chi bất giác giống như càng ngày càng hiểu biết. Choi Yi-yang, bởi vì tò mò, muốn chậm rãi hiểu một người, đây là cảm giác thích sao? Hình như là, lại giống như không phải. Lần đầu tiên gặp mặt Choi Yi-yang để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Lúc đó không biết vết máu này đại biểu cái gì, anh đơn thuần cho rằng đây là do huấn luyện, kết quả vừa mới tiến nhập công ty đoạn thời gian kia chính mình luôn lo lắng hãi hùng. Dáng ẻ kia còn chọc mọi người cho rằng anh là người trầm mặc hướng nội. Sau này hiểu được ngay từ đầu anh cảm thấy có chút ngượng ngùng đối mặt với Choi Yi-yang, một lúc sau, lại cảm thấy tránh né thì có chút buồn cười. Rõ ràng hẳn là gặp mặt sẽ xấu hổ, rõ ràng tận lực tránh đối diện cô. Nhưng trong chút tận lực này, bắt đầu không tự giác vụng trộm quan sát Choi Yi-yang. Dáng vẻ cung kính, bộ dáng trầm mặc, dáng vẻ cười rộ lên, dáng vẻ nghiêm cần huấn luyện. Anh hiểu biết Choi Yi-yang là Choi Yi-yang chân thật sao? Vì sao anh lại bắt đầu để ý Choi Yi-yang? Bọn họ cùng xuất hiện không nhiều lắm, thậm chí rất ít có thể nhớ lại sự tình. Duy nhất một chỗ chỉ có thể xem như lúc vừa gặp mặt. Chẳng qua chuyện khi đó, cô cũng không muốn nhắc tới. Hiện tại hồi tưởng phản ứng lúc đó của cô liền cảm thấy nữ sinh như vậy thật đáng yêu. Nếu Choi Yi-yang biết hình tượng của mình trong lòng Sim Chang-min là như thế tuyệt đối sẽ cười đến lệch miệng. đời trước khi nào thì cô được bình luận chính diện, nhưng mà cũng bởi vì như thế, thi xong, Quân Ji-yong cảm giác chẳng tốt lắm. Lúc biết được thành tích thật bình tĩnh, người trong nhà trong lúc nhất thời cũng thật lo lắng tâm tình của anh. Không quan hệ, lần sau còn có thể thi lại. Gần đây muốn viết nhạc khả năng sẽ tương đối bận. Không cần lo lắng cho con. Từ sau trung học anh liền dành càng nhiều thời gian sáng tác và huấn luyện, học tập lơi lỏng rất nhiều. Tuy rằng thành tích của nghệ sĩ phổ biến trung đẳng, nhưng là thi được một đại học lớn cũng rất trọng yếu. Khoảng thời gian trước anh luôn nắm không đúng trọng điểm, một bên ôn tập một bên huấn luyện. Quyết định hiện tại bắt đầu đặt tinh lực trên phương diện sáng tác. Tự xuất đạo mới thôi, bọn họ còn chưa có sáng tác ra ca khúc tốt. Hiện tại anh 19 tuổi, rất nhiều nghệ sĩ 19 tuổi đã có thành tích tốt. Xuất đạo đến bây giờ, Big Bang thường xuyên bị so sánh với Suzu. So sánh với Suzu, bọn họ trên nhiều khía cạnh đều kém hơn, cũng nghe qua rất nhiều ngôn luận không tốt nhưng là bọn họ đều đỉnh đi lại. Bởi vì bọn họ biết con đường nghệ sĩ cũng không dễ đi, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hết thảy vừa mới bắt đầu, làm sao có thể kết thúc? Anh phải càng nỗ lực, bọn họ còn một đoạn đường rất dài phải đi. Sau khi thi đại học kết thúc, căn cứ công ty an bày, 2BG cho ra mini album, như trước lấy phong cách rock. N, Row làm chủ đạo, thành tích tiêu thụ được 5 vạn CD, thành tích như vậy công ty coi như vừa lòng. Nhưng ở Hàn Quốc hàng năm đều có nghệ sĩ và nhóm nhạc mới xuất đạo, 2BG muốn đứng vững giới âm nhạc cũng không dễ dàng. Trừ bỏ sáng tác ca khúc mới, công ty cũng bắt đầu an bày hai người hát solo. Mong EA giọng ca chính, công ty còn để cô làm MC. Choi Yi-young còn lại là bị an bày tiến quân giới diễn xuất, còn có tham gia show truyền hình. 6. Mi Girl, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Yi-young có được một phần đam mê điện ảnh, kịch bản mới và show công ty cũng đang sàng chọn cho cô. Phun Hào lúc trước cũng vì mang đến cho 2BG càng nhiều nhân khí, chính là vẫn không đủ. Công ty cảm thấy 2BG còn thiếu thành viên, không thể mở rộng thị trường hơn nữa. Trải qua phương án mới, quyết định cho ra một nhóm nhạc nữ mới, mở rộng nhân số nhóm nữ. Này không phải nói công ty buông tha 2BG, chính là đưa cho 2BG phương hướng mới. Trong giới ca hát này đại thế chẳng phải quan trọng nhất, quan trọng là công ty sẽ đào móc tiềm lực lớn nhất của hai người và năng lực khác cuối cùng phục vụ công ty. Căn cứ hợp đồng, Choi Yi-young không có quyền được nói trừ bỏ nhận công ty an bày, không thể làm gì bất mãn. Tuy rằng không biết công ty tính toán gì, nhưng đối với an bày hiện tại Choi Yi-young cũng tương đối vừa lòng. Dù sao cũng là cá nhân đều hy vọng có thể mình tương đối có phương hướng phát triển tốt nhất. Cứ việc cuộc sống hàng ngày đều bề bộn nhiều việc, cô cũng sẽ bớt chút thời gian liên lạc với người nhà bạn bè. Từ sau khi xuất đạo, thời gian gặp mặt bọn họ càng ngày càng ít. Rất nhiều thời điểm Mong Ea cũng sẽ oán giận với cô, mỗi ngày đều qua rất mệt. Nhưng bởi vì đây là ước mơ của cô, Mong Ea nói chính mình có thể kiên trì đi xuống. Đây là ước mơ của Mong Ea, không phải giấc mộng của cô. Trước khi xuyên không, cô thầm nghĩ muốn làm trạch nữ, nhưng hiện tại trải qua hệ thống nhiều năm thúc giục, cô bỗng nhiên không biết giấc mộng của mình là cái gì. Đêm đã khuya, Choi Yi-young một người ngồi ở trong phòng khách. Rõ ràng còn chưa có già đi, lại bắt đầu hồi tưởng chuyện trước khi xuyên không, và vài năm nay phát sinh cái gì từng chút từng chút. Cô phát hiện chính là một mặt nghe theo hệ thống an bày mình thật đúng là vô dụng. Biết mất đi tư cách có thể trở về thế giới cũ, cô liền bắt đầu chậm rãi thay đổi, nghe theo hệ thống chỉ thị đi lên một con đường hoàn toàn khác với trước kia. Cô nghĩ tới thế giới cũ có cha mẹ yêu thương cô và bản thân, nghĩ tới hiện tại ba Choi trân trọng và mẹ Choi lại nhảy, nghĩ tới khuôn mặt yêu hi tươi cười, nghĩ tới Mong Ea giả bộ kiên cường, nghĩ tới thực tập sinh quen biết các bạn, còn nghĩ đến quyền gầy teo đáng đánh đòn. Bất luận có muốn hay không, cô có được rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại. Bất đồng lưỡng thế, cô phát hiện chính mình không thể buông xuống. Không cần suy nghĩ nữa, Choi Yi-young đứng lên vỗ vỗ hai má. Người có lòng tham thường thường sẽ mất đi cái vốn có. Choi Yi-young nói với chính mình, cứ như vậy mà sống đi. Làm gì suy nghĩ nhiều như vậy, khiến mình thêm nhiều phiền não. Sống lập tức, làm tốt chính mình, mặc kệ tất cả mọi thứ. Thu thập xong tâm tình của mình, Choi Yi-young cảm thấy bây giờ mình phải tắm rửa thật nhanh rồi đi ngủ. Rửa mặt, Choi Yi-young nhìn hình ảnh trong gương, khuôn mặt nhăn như mướp đắng thật khó coi. Vệ sinh xong, Choi Yi-young nhẹ nhàng khoan khoái đi ra toilet. Nói đêm nay nghĩ nhiều như vậy, quả nhiên là vì gì cả đến thăm sao. Cuối cùng Choi Yi-young về tới phòng, quyết đoán ngủ. Trước khi Choi Yi-young tiến vào đại học Kyung-hi. Bởi vì là nghệ sĩ và được trường học cho phép, có thể giảm bớt số lần đi học cho phép, nhưng phải cam đoan thành tích cuối kỳ. Choi Yang tỏ vẻ có hệ thống thúc giục cô, trường học hoàn toàn không cần lo lắng cô sẽ bôi đen danh tiếng trường học. Nhưng mà để ngừa vạn nhất, Choi Yang vẫn là lựa chọn khoa Hán ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nghệ sĩ, cô không thể cam đoan tiến độ chương trình học của mình, cũng không thể cam đoan mỗi ngày có thể dành thời gian học tập. Vẫn là lựa chọn Hán ngữ tương đối an toàn hơn, dù sao còn có một học vị thạc sĩ chờ cô ra sức học hành. Cách chương.